Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3578, Bốn Bỏ Năm Lên. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vì để tránh cho như lần trước như vậy bị Thái Thúc cho bắt bao hết. Ninh Thư, đến thời gian thành thời điểm, đều là trước bí mật quan sát một chút. Xa xa, nhìn một chút Thái Thúc có hay không tại. Đến nỗi cái kia Ninh Thư cho gặm xuyên không gian cũng đều vẫn còn ở đó. Có vẻ như chung quanh cũng không có Thái Thúc thân ảnh. Đại khái là bận bịu. Căn bản liền sẽ không đem dư thừa lực chú ý đặt ở trên người nàng. Rất tốt, Ninh Thư theo chuồng chó trong chui vào. Sau đó lại từng tầng một. Lần nữa bổ đứng lên. Lần nữa tiến vào trong này. Ninh Thư tâm như chỉ thủy không có cảm giác chút. Nào, một chút cũng không có biệt khuất cảm giác. Ước chừng là chính mình muốn. Đi ra ngoài liền ra ngoài. Nàng hiện tại ở lại đây là ý nguyện của mình. Mà không phải bị người cưỡng chế tính nhốt ở đây. Tâm tính là không giống nhau. Ta muốn đi ra ngoài liền ra ngoài. Ta ở lại đây là cho mặt mũi ngươi. Ân, nội tâm phi thường bành trướng. Ninh Thư tiếp tục bắt đầu cảm ngộ không gian pháp tắc. Cũng bắt đầu học áp. Xúc không gian, tiện tay liền có thể bố trí một cái bền chắc không gian đem. Người trói lại, Ninh Thư hiện tại rất muốn một tay bóp nát một cái không gian. Đó mới là thật, thoải mái, coi như chính mình không có cách nào bóp nát. Nói không chừng hấp thu năng, lượng thể đả thần tiên sẽ có chức năng này. Tự thân lực lượng phải vào bước, nhưng là mượn nhờ vũ khí hiệu quả kia khả. Năng chính là 1+1=3 hiệu quả. Nàng thế nhưng là nhân loại. Nhân loại thiên phú chính là sử dụng công cụ. Phòng giam bên trong im ắng, là một chút thanh âm đều không có. Ninh Thư cảm thấy chính mình vừa vặn bế quan cảm ngộ một chút, không ai quấy rầy. Ha ha, còn phải cảm tạ Thái Thúc cung cấp cho chính mình như vậy an toàn sạch sẽ địa phương đâu. Ninh Thư hiện tại cũng không cảm thấy chính mình là tại diện bích hối lỗi. Cảm ngộ quá trình có cái gì không nghĩ ra, Ninh Thư đều ghi chép lại. Chờ có rảnh đi dò hỏi một chút Bô lão. Không gian pháp tắc loại vật này thật khó cảm ngộ. Cảm giác tựa như là một cái động không đáy đồng dạng. Liền cảm ngộ không đến địa điểm. Vận dụng phi thường nghiêu xoa. Không gian pháp tắc đều như vậy. Như vậy thời gian pháp tắc cùng là cao cấp pháp tắc. Khẳng định như vậy cũng là rất nghiêu xoa. Sườn xám nam sức chiến đấu khẳng định là không thấp. Chỉ ít tại 2 lần chiến tranh trong, sườn xám nam đều còn sống. Có thể trong chiến trường sống sót. Toàn bộ cần toàn bộ đuôi còn không có. Tổn thất sống sót cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. 2 lần chiến tranh đều có không ít pháp tắc hóa thân quý. Sườn xám nam rất điệu thấp. Cụ thể sức chiến đấu là bao nhiêu Ninh Thư trong lòng cũng không có số. Cũng không phải là địch nhân chưa từng có so chiêu. Càng thêm không biết sườn xám nam sức chiến đấu. Không gian là cái đại sát khí. Thời gian càng là đại sát khí. Anh hùng mỹ nhân đều nhịn không quá thời gian. Chính là pháp tắc hải đều nhịn không quá thời gian đâu. Chờ đem không gian pháp tắc cảm ngộ đến không sai biệt lắm. Ninh Thư cảm thấy có thể nếm thử xâm nhập cảm ngộ thời gian pháp tắc. Ninh Thư có chuyện làm liền không cảm giác thời gian gian nan. Không gian trong vang lên Thái Thúc thanh âm. Ra ngoài, Ninh Thư ồ lên một tiếng. Như vậy nhanh như vậy liền có thể đi ra. Thời gian ngắn như vậy, bốn bỏ năm lên, chẳng khác nào không có ngồi tù nha. Đã có thể ra ngoài, kia Ninh Thư cũng sẽ không nhất định phải ỉ ở chỗ này. Không gian biến mất, Ninh Thư mũi chân rơi xuống đất trên bảng. Mua một chút, đồ uống. Một bên uống một bên hướng phòng cố vấn đi. Nàng như thế nào cũng phải đi hỏi một chút nam nhân tóc bạc. Vì cái gì muốn đem nàng sự tình nói cho Lê Quả. Mặc dù Lê Quả hiện tại có thể sẽ không đến tổ chức, nhưng là Ninh Thư trong lòng vẫn là khó chịu. Ninh Thư đến phòng cố vấn, ngồi trên ghế, ùng ục uống đồ uống. Đồ uống ngọt ngào, làm Ninh Thư tâm tình đều tốt hơn nhiều. Cảm giác không có việc gì có thể chuẩn bị thêm một ít bánh kẹo. Không có việc, dì nhét một viên trong miệng, tương đương chữa trị tâm tính. Khổ cực như vậy cường đại, chính là vì thuộc dễ chịu sinh hoạt. Như thế nào dễ, chịu làm sao tới, không cần để ý ánh mắt của người khác, lại không ảnh hưởng người khác điều kiện tiên quyết. Như thế nào dễ chịu làm, sao tới, như thế nào tùy hứng làm sao tới. Nam nhân tóc bạc vung lên rèm từ giữa phòng ra tới. Ngồi xuống nhàn nhạt hỏi, có cái gì muốn tư vấn? Ninh Thư nhìn thấy nam nhân tóc bạc giống như chuyện gì đều phát sinh bộ dáng, không có chút nào chột dạ. Cái kia kiểu gì vẫn là kiểu gì? Này tâm lý tố chất thật tốt. Ninh Thư buông xuống đồ uống, chống đỡ cái cằm nhìn nam nhân tóc bạc. Ngươi, vì cái gì đem ta tình huống cho biết lê quả? Nam nhân tóc bạc nhíu mày. Ngươi nói cái gì? Ân, còn Trang đâu? Ninh Thư nói. Trong lòng ngươi nắm chắc. Nam nhân tóc bạc, không có số, không có ấn tượng. Ninh Thư, cái này để người ta nói thế nào tốt đâu? Ninh Thư, ngươi nói cho lê quả trên người ta có tử vong ý chí. Nam nhân tóc bạc lãnh đạm nói. Ta không có rảnh rỗi như vậy. Lại nói, nàng, nói người đó là ai? Trong tổ chức có những người khác biết. Người đến chất vấn, ta, còn không bằng đi chất vấn người khác. Có một là một, ta còn không có nhàm chán như vậy. Nam nhân tóc bạc, còn có những chuyện khác à? À thông suốt, nam nhân tóc bạc như vậy lẽ thẳng khí hùng thậm chí không thèm để ý chút nào, còn ẩn ẩn mang theo một cỗ xem thường. Ngạc nhiên cảm giác, Ninh Thư im lặng, đó là ai nói? Nam nhân tóc bạc trực tiếp nói, không biết. Nhiều như vậy nhiệm vụ người, ta còn quản bọn họ làm cái gì? Làm cái gì? Hàng tỷ nhiệm vụ người, số lượng có thể so sánh một cái vị diện sinh linh còn nhiều đâu. Nam nhân tóc bạc, loại chuyện này hỏi ta còn không bằng hỏi ngươi chính mình. Chính ngươi cũng không biết người nào nói, chạy tới hỏi ta, ta sẽ biết. Nam nhân tóc bạc liền kém nói thẳng, ngươi có cái gì cừu nhân trong lòng chính mình? Không có số, vốn là đến chất vấn nam nhân tóc bạc, bây giờ lại bị nam nhân tóc bạc cho ép buộc khẽ đảo, không hiểu cảm thấy nam nhân tóc bạc đối với chính mình có điểm không chào đón. Cái này không chào đón là trong dự liệu, cầm vấn đề như vậy hỏi, lại thêm còn có trái tim nguyên nhân. Ninh Thư lãnh đạm nghiêm mặt không nói chuyện. Nhiệm vụ người nhiều như vậy, nói thật trong lòng của nàng thật đúng là không có số. Bất quá biết tử vong ý chí khẳng định là đại lão, đến nỗi là ai lộ ra, Ninh Thư cảm thấy cũng không phải trọng yếu như vậy. Truyền ngôn ra ngoài, nói không chừng còn có thể để người khác kiêng kỵ. Không, có việc gì đừng tới chọc ta. Đã nam nhân tóc bạc tâm tình không tốt, Ninh Thư đương nhiên sẽ không lưu lại làm nam nhân tóc bạc ép buộc. Muốn nói ép buộc cũng chưa nói tới, chính là có một loại như có như không, không kiên nhẫn ở trong đó. Nam nhân tóc bạc nói, 50 vạn công đức. Ninh Thư, này còn muốn đưa tiền? Nam nhân tóc bạc, người đến tư vấn, tự nhiên là muốn cho tư vấn phí. Nam nhân tóc bạc ngữ khí lạnh lạnh, dạng như vậy vẫn là cùng thế giới bên trong quý tộc. Ninh Thư vẽ 50 vạn công đức, cái khác nói cũng lười nói. Triệu hoán nam nhân tóc bạc liền cùng triệu hoán thần long đồng dạng. Muốn triệu hoán đi ra khẳng định là phải trả giá thật lớn. Ninh Thư ra phòng cố vấn, lại đi mua một bao các loại khẩu vị đường, ném một viên ở trong miệng, sau đó đi phòng đấu giá đi cho con chuột con mua thế giới bản nguyên. Đã hứa hẹn cho một cái thế giới bản nguyên, vậy liền muốn cho lần này nhận được năng lượng thể, lần sau còn muốn lưu con chuột con đi tìm cái khác bảo bối, muốn cho hạ con chuột một loại giác ngộ, vậy chính là có công liền có thể nhận được ăn ngon. Muốn ăn ăn ngon, vậy cố gắng làm việc đi. So với một cái thế giới bản nguyên, hay là năng lượng thể đáng tiền. Hết chương.